ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 161, thân ái, tạm biệt. 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Lý Thanh Hàng quả thật bận ngập đầu, hết vụ án này đến vụ án kia chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Giang Tiến, mặc dù mỗi lần bên kia đều thờ ơ lặp lại một điệp khúc dạ vâng, được sau khi Giang Tiến tới phòng bệnh gặp Giang Chiết trên đường trở về thì nhận được điện thoại của Lý Thanh Hàng. Nhà đầu, em đang làm gì vậy? Dạ, may mà Lý Thanh Hàng cũng đã quen với kiểu, hỏi một đằng trả lời một nẻo của Giang Tiến. Ở trên xe, Giang Tiến không biết làm sao Lý Thanh Hàng lại luyện được đôi tai nhạy như vậy, tựa như bất kể mình làm chuyện gì, đều bị anh ta đoán được rất chuẩn xác. Anh muốn nói gì à? Nghĩ tới đây, âm thanh của Giang Tiến đã không còn dễ nghe như vậy rồi. Mệt quá, muốn nghe giọng nói của em một chút, nhưng mà hôm nay tâm trạng của Giang Tiến nhà ta không được tốt lắm. Này, Giang Tiến hơi tức giận, người này gần đây không biết bị làm sao vậy, thích dùng một số từ xưng hô gọi Giang Tiến lung tung lộn xộn hết cả lên, ví như nha đầu, ví như tiểu. Thiến Thiến, lại ví như cô nhóc, dù sao chỉ cần anh ta thấy cái gì thuận miệng thì sẽ xưng hô với mình cái đó. Giang Tiến đã từng kháng nghị nhưng không có hiệu quả, vì thế cũng luyện thành thói. Quen, chẳng qua hôm nay tâm trạng không tốt, tiểu Thiến xinh đẹp, nói cho anh trai biết em có chuyện gì vậy. Đáng đời Lý Thanh Hàng xui xẻo, hôm nay Giang Tiến cực kỳ mẫn cảm với hai chữ anh trai này, sau khi anh ta vừa nói ra cái từ này, liền cúp điện thoại, có chút khó hiểu khi cú điện thoại này bị ngắt, cho nên Lý Thanh Hàng tưởng rằng đường dây kết nối bị trục trặc liền bấm số Giang Tiến gọi lại, nhưng Giang Tiến vẫn không nhận máy, lần này Lý Thanh Hàng đã nhận ra có thể mình nói sai rồi. Điện thoại của anh trai ư, Giang Tiến nhắm mắt lại, không nói câu nào. Mãi cho đến khi về tới nhà, cô cũng không nói câu nào. Lúc ăn cơm tối, Lý Thanh Hàng vội vàng chạy về. Có hẹn với vài đối tác nhưng thật sự lo lắng cho Giang Tiến, nên đã thoái thác toàn bộ. Lúc người giúp việc mở cửa cho anh, liếc mắt nhìn Giang Tiến đang ngồi trên ghế salon, Lý Thanh Hàng liền hiểu ra, sở dĩ Giang Tiến có bộ dáng này, chỉ có liên quan đến một người, đó là Giang Chiết. Buổi tối, đi xem phim đi, anh em không muốn làm bóng đèn. Hả, hình như không ai mời em cùng đi, anh đúng là có người yêu không cần em gái. Lý Thanh Yểu bất mãn kháng nghị, cách chương,